Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, kim xe. Đại sư tỷ sẽ không trở thành người nghèo, bởi vì là người ta là đảo chủ nữ nhi bảo bối. Phí tài đám người dồn dập bảo đảm sau đó ăn ít điểm. Chỉ có điều rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Đoàn người cười vui vẻ hòa vào phố chợ. Đại sư tỷ tiện nghi, có thể không chiếm sao? Có như vậy một vị người thân giống như sư phụ tỷ. Kỳ thực Lâm Uyên đảo đệ tử biết tất cả. Đó là một phần khó được may mắn. Định chỗ tiếp theo đại hình khách sạn. Vương Chiêu an bài nơi ở sau khi lần thứ hai dặn dò một phen. Lúc này mới ra hiệu mọi người có thể hành động phân tán. Còn có 2 ngày thời gian mới đến Phong Phú Tiết Tiết. Nếu dự định lưu lại đến Phong Phú Tiết Tiết kết thúc lại đuổi đường, tự nhiên không thể bỏ qua tòa này tiết thành phố chợ. Rất nhiều đệ tử đều mang theo hiếu kỳ đi tới đường phố đầu, tìm kiếm từng người vật cần. Từ sư huynh, ta muốn đi quảng trường quầy hàng khu nhìn có hay không tiện nghi linh thảo. Chúng ta cùng đi chứ? Có chút thiếu mệt, ta không đi. Phí tài mời bị Từ Ngôn uyển chuyển từ chối. Đợi đến đối phương đi rồi, Từ Ngôn một mình rời đi khách sạn. Hắn chuẩn bị ở đây nơi to lớn tuyết thành trong phố chợ tìm hiểu một phen Tây Châu vực đại thể tình huống, thuận tiện mua một ít thuộc tính mộc linh thảo để dùng cho bình sứ trên cành khô thêm chút mộc linh khí. Từ khi trong túi đựng đồ cắt cây cỏ bị tiểu mộc đầu hấp thu, Từ Ngôn liền quyết định muốn một lần nữa giúp tiểu mộc đầu hội tụ mộc linh thân thể. Chỉ cần viên kia cành khô sống lại, biến thành màu xanh lục. Nói vậy tiểu mộc đầu là có thể lấy mộc linh thân thể hành động. Cùng trong bình giới thời điểm giống như vừa mới đi ra khách sạn cửa phòng, liếc nhìn đại sư tỷ đang chờ ở đại sảnh. Từ Ngôn có chút không rõ. Đi tới, theo ta đi một chuyến bán linh thảo bách thảo các. Người đối với linh thảo hiểu rõ nhiều hơn ta, hỗ trợ nắm chủ ý. Nhìn thấy Từ Ngôn đi ra, Vương Chiêu đứng dậy đi ra khách sạn, thấp giọng nói, người cũng ngại phí tài lời nói đúng không? Phiền nhất cái khuôn mặt kia miệng, đến chỗ nào đều nói thầm không ngừng. Nói Vương Chiêu đắc ý cười lên, thật giống phát hiện bạn đường giống như, vừa nãy phí tài cũng tìm nàng cùng đi quầy hàng khu vực. Bị Vương Chiêu chừng con mắt phái rơi mất. Cũng còn tốt, phí tài coi như không tệ. Cùng Vương Chiêu sóng vai đi ở trên đường, Từ Ngôn cười nói, ta trước đây nhận ra một cái họ Hải gia hòa, không chỉ có nói nhảm vẫn thích hát, hát phải hơn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Còn có này loại người, so với phí tài đều lời nói gia hòa, thật muốn mở mang. Vương Chiêu ha ha bắt đầu cười lớn. Này vị đại sư tỷ một khi cao hưng, căn bản không có thục nữ dáng dấp, cùng người đàn ông giống như dũng cảm. Đại sư tỷ muốn mua loại linh thảo nào? Từ Ngôn theo miệng hỏi. Ngưng huyết thảo, thu sen mộc, anh đào diệp quả. Vương Chiêu báo ra mấy chồng xuống phẩm trình độ linh thảo. Nghe được Từ Ngôn khẽ cau mày. Những linh thảo này hắn đều biết, nhưng không hiểu Vương Chiêu muốn mua nhiều như vậy linh thảo làm cái gì. Chờ đến địa kiếm tông, ta muốn luyện chế nuôi mạch đan. Lâm Uyên đảo không có địa hòa, trúc cơ tu sĩ luyện đan quá mức vất vả, địa kiếm tông nhất định tôn ở địa hòa, đến thời điểm là có thể nghiên cứu một phen con đường luyện đan. Không cần Từ Ngôn hỏi nhiều, Vương Chiêu tự mình nói ra nguyên do. Nuôi mạch đan là hạ phẩm linh đan bên trong so sánh đắt giá đan dược, giá trị so với trúc cơ đan còn khá quý giá. Tác dụng là uẩn nhưỡng kinh mạch, đạt đến cường hóa trúc cơ tu sĩ cả người kinh mạch hiệu quả. Đạt đến hậu kỳ trúc cơ tu sĩ đại thể sẽ chuẩn bị ở đột phá kim đan trước tiên đem chính mình cả người kinh mạch cường hóa một phen. Đối với xung kích cảnh giới có chỗ tốt không nhỏ. Vương Chiêu trong tay không thiếu nuôi mạch đan, nàng thiếu là luyện đan kinh nghiệm. Trên hòn đảo rất ít sẽ dẫn ra địa tâm hỏa mạch, bởi vì hòn đảo tồn tại phương thức cùng lục địa bất đồng. Mặc dù có thể dẫn ra địa hòa, nhiều năm mệt dưới ánh trăng rất dễ dàng thương tổn được hải đảo căn cơ. Thậm chí vì vậy mà sụp đổ hải đảo đều từng xuất hiện. Lâm Uyên đảo không có địa hòa, trúc cơ đệ tử đối với luyện đan luyện khí đại thể so sánh xa lạ. Vương Chiêu cũng giống vậy như vậy. Vừa vặn lần này bái vào Địa Kiếm Tông, nàng mới muốn biết một phen đan đạo. Đang khi nói chuyện, hai người tới một tòa cửa hàng phụ cận. Chỗ này tên là Bách Thảo Các, cửa hàng chuyên môn bán đan dược linh thảo. Trên bảng hiệu không chỉ có viết tên tiệm, còn có một loạt chữ nhỏ cùng một thanh kiếm nhận hướng lên trên tiểu kiếm tiêu chí. Cái kia đứng hàng chữ nhỏ viết Thiên Niên Lão Điếm. Tiểu kiếm tiêu chí đại diện cho Bách Thảo Các thuộc thế lực. Chiêu Thiên Kiếm, Thiên Kiếm Tông tiêu chí. Đừng xem Tuyết Thành phố chợ rất lớn. Nơi này Bách Thảo Các giống nhau là chi nhánh mà thôi. Có người nói Thiên Kiếm Tông Bách Thảo Các trải rộng Tây Châu vực các đại phố chợ. Thậm chí ở Đông Châu vực đều có chi nhánh tồn tại. Vương Chiêu cảm khái nói rằng, khổng lồ như vậy buôn bán, liền nàng vị đảo chủ này con gái đều cảm thấy khó mà tin nổi. Kỳ thực không chỉ có Vương Chiêu đang cảm thán, Từ Ngôn giống như cảm thấy vô cùng mới mẻ. Có thể sừng sững hơn 1000 năm cửa hàng, có thể trải rộng một vực nơi, thậm chí ở Đông Châu vực đều có chi nhánh. Thực lực như vậy cùng gốc gác đã có thể nói kinh người. Chiêu Thiên Kiếm là Thiên Kiếm Tông tiêu chí. Nói vậy mũi kiếm hướng địa, chính là Địa Kiếm Tông ký hiệu đi. Từ Ngôn nhìn Bách Thảo Các to lớn bảng hiệu nói rằng, người kia kiếm tông tiêu chí, chẳng lẽ là giơ kiếm? Này cũng không biết, ta liền biết Thiên Kiếm Tông dấu hiệu là Chiêu Thiên Kiếm. Vương Chiêu lung lay đầu. Bước chân của hai người đã tới Bách Thảo Các ngoài cửa. Bách Thảo Các cửa vô cùng rộng rãi. Cửa lớn mở ra mở. Người đến người đi phi thường náo nhiệt. Làm Từ Ngôn đi tới gần thời khắc, bước chân nhưng chậm rãi ngừng ở ngoài cửa. Cửa hai bên, dừng một ít xa giá. Có tiết gió hổ lôi kéo xe ngựa. Cũng có một loại đỉnh đầu dài sừng cao đầu đại mã lôi kéo xa giá. Đều không ngoại lệ, chính là những xe này giá toàn bộ đều vô cùng xa hoa. Như từng tòa nhỏ cung điện. Tây Châu vực không giống Lâm Uyên đảo. Ở Tây Châu vực tu tiên giới bên trong, có đếm không hết thân phận cao quý người. Hoặc là tu vi không tầm thường. Hoặc là gia tộc mạnh mẽ. Như vậy ra ngoài cưỡi chuyên môn xa giá tu sĩ kỳ thực không phải số ít. Đón xe xuất hành, chuyên không coi là mới mẻ gì. Khi đi tới phố chợ thời điểm, Từ Ngôn liền gặp ở rộng rãi đường phố đầu khi thì hữu hình trạng bất đồng xa giá chạy qua. Để Từ Ngôn nghỉ chân không tiến lên, là Bách Thảo Các ngoài cửa một chiếc đặc thù xa giá. Này xe vàng son lộng lẫy, toàn thân vàng dòng chế tạo, nhà xe trình hình vòm, như to lớn chòi nghỉ mát, trái phải mỗi người có một cánh cửa sổ. Mỗi một bên trước cửa sổ trên đều nạm 7 viên chói mắt 5 màu trân châu. Không có giấy dán cửa sổ. Trước cửa sổ bảo hộ tử sa. Tử sa bị gió thổi động thời khắc hiện ra 5 màu vẻ. Rõ ràng cho thấy một loại đắt giá vật liệu gây nên. Chỉ cần này một chiếc xe, nếu như thả trong mắt người phàm đem khiếp sợ thế nhân. Mặc dù ở trong phố chợ, ở vô số tu sĩ trong mắt, giống nhau là một cái chân bảo, bởi vì rèn đúc thùng xe không chỉ có là vàng ròng, vẫn là một loại tinh luyện chỉ ít 9 lần ám văn kim. Đủ để cho rằng luyện chế thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí vật liệu. Mà cái kia chút chân châu càng thêm quý giá. Tổng cộng 14 viên chân châu, dĩ nhiên tất cả đều là 5 màu tích thủy châu. Lấy ra một viên giá trị đều có thể so với hạ phẩm pháp bảo. Nạm 5 màu tích thủy châu xa giá, vào nước như bình đĩa. Kỳ thực có 2 viên 5 màu tích thủy châu cũng đủ để chiếc xe này ở bên trong nước chạy. Người ta nhưng vây quanh dòng dã 14 viên. Hành động như thế chỉ có thể biểu thị xa giá chủ nhân thân phận cao quý. Giá trị liên thành xa giá, ở Bách Thảo Các ngoài cửa có vẻ cực kỳ chú ý. Không sai mà không có có bất luận là một tu sĩ nào dám đối với xe trên kệ 5 màu tích thủy châu. Sinh ra dò xét chi tâm. Bởi vì, này chiếc cao quý chính là xa giá. Người kéo xe không phải hổ báo hàng ngũ. Càng tuyệt hơn không phải châu ngựa loại hình. Mà là một người. Một cái cả người giáp vàng. Không thấy rõ đầu mặt. Giáp vàng trên tồn tại từng tầng kỳ dị văn lộ tu sĩ. Những văn lộ kia như sống giống như, không ngừng ở giáp vàng trên xoáy chuyển, xem ra cực kỳ kinh người, càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. Thần văn, làm Từ Ngôn thấy rõ kéo xe người giáp vàng trên hoa văn thời khắc. Tim của hắn đầu dường như bạo khởi một đạo lôi minh thanh âm. PS, đa tạ mọi người quan tâm. Hắc dây đã không còn đáng ngại. Con gái cũng tốt lắm rồi. Tuần này coi như ta lười biếng đi. Tạm thời mỗi ngày 2 canh. Tuần sau khôi phục bình thường thay mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.